Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, Amazon trường xanh bất lão truyền thuyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ao đầm có cái gì tốt ngây ngô. Xa không bằng trong hồ động thực vật đông đảo, người da đen chàng trai đóc đây là không khỏi được. Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, mê đền sắc bén ánh mắt lập tức hướng đóc quan sát tới đây. Ngay sau đó hắn nhưng là một mặt nghiêm túc lắc đầu một cái. Không, chàng trai, ngươi sai rồi, ao đầm bên trong dinh dưỡng phong phú hơn. Tại sao? Đóc thấy nếu mê đền cho mình cải tránh, vậy hắn vậy dứt khoát đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng. Bởi vì ao đầm bên trong động thực vật so với hồ tới nhiều hơn. Ngươi đừng xem ao đầm bên trong tất cả đều là bùn lầy đất. Thực ra không phải vậy. Rất nhiều cũng giống như là lục bình như nhau. Chẳng qua là ở trên mặt nước lơ lửng thôi. Còn như nơi đó dưới nước thế giới, thì hoàn toàn là một cái khác cảnh tượng. Có lẽ dưới nước độ sâu có thể đạt tới trên 100 mét. Tóm lại, so với hồ tới, ao đầm càng thêm thần bí. Mê Đen nói không sai, vậy mà nói, các mãnh thú tổng là thích ở ao đầm bên trong. Tới một cái bên trong tiện việc bọn chúng ngụy trang. Thứ hai, ao đầm động thực vật đông đảo, là những mãnh thú này cửa cung cấp lấy hoài không hết dùng không hết thức ăn. Ví dụ như nước Mỹ bang Florida chăn Myanmar tai ương. Bị người vứt bỏ chăn Myanmar chỉ thích đứng ở đó ao đầm. Mê Đen fan này sau khi giải thích, nghe đóp là không khỏi được gật đầu một cái. Nghe nói cổ ba tướng mạo rất giống là khủng long. Nhưng là nó cùng khủng long lại không giống nhau. Nó đầu giống như là cá sấu đầu cá. Thân thể nhưng là giống như con chăn. Mà cái đuôi hoặc như là đuôi ngắn cá sấu cái đuôi. Đã từng bọn họ thấy được qua cổ ba đem một cái 4 thước chiều dài cá sấu ung dung từ bên bờ. Lôi xuống nước, theo liếc mắt, bọn họ lúc ấy nhìn thấy chỉ bất quá là cổ ba một nửa thân thể chiều dài. Nhưng mà cũng đã đạt đến 7-8 mét. Như thế nói cổ ba thường xuyên lộ mặt. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Không. Bọn họ tổng cộng ở ngần ra nơi đó 1 năm rưỡi. Tổng cộng phát hiện cổ ba số lần không vượt qua 4 lần. Hơn nữa đều là ở bất đồng địa điểm. Vậy các ngươi còn đi tìm nó sao? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Mê Đen lắc đầu một cái. Tạm thời sẽ không đi. Bởi vì đám kia áo xanh người đích thực quá đáng sợ. Bọn họ thật là giống như là không muốn sống như nhau. Địa phương nêu người có biết hay không cổ ba câu chuyện. Đầu sư tử nói nêu người chính là bao vây bọn họ đám kia thổ dân. Sau đó cũng là Simon nói cho hắn. Hắn mới biết, bọn họ cũng không biết. Bất quá bọn họ tổ tiên lưu lại có truyền thuyết này. Mê Đen nói, như thế nói cổ ba sống rất lâu. Không biết. Trước mắt đã biết đất liền động vật nhiều nhất bất quá mấy chục năm. Cổ ba loại sinh vật này theo lý mà nói hẳn sẽ không sinh tồn lâu như vậy. Vậy ý ngươi ao, đầm không chỉ một chỉ cổ ba. Elwood cũng là khá là cảm thấy hứng thú hỏi. Ta hoài nghi không dứt cái này một cái. Hơn nữa địa phương nước động rất nhiều. Cho nên cổ ba vô cùng có thể ngày thường liền cuộc sống ở nước động trong. Chờ chúng đói thời điểm, tự nhiên liền ra tới tìm thức ăn. Nhưng mà, tiên sinh, ta có một chút không quá rõ. Cổ ba là một loại trên trái đất chưa bao giờ có sinh vật. Các người cho dù nhìn thấy chúng, vừa có thể cầm chúng như thế nào đây? Chẳng lẽ bắt chúng? Elbop rất là tò mò hỏi. Bắt chúng làm gì? Mê Đen không khỏi được hỏi ngược lại. Chúng ta có thể ở trên người nó lắp đặt tín hiệu cảm ứng khí và bỏ túi máy thu hình. Sau đó tra xem nó hoàn cảnh sinh hoạt. Tiếp theo liền có thể từ bọn chúng hoàn cảnh sinh hoạt cho ra loại sinh vật này quy luật sinh tồn. Đến lúc đó, Không đúng, trên trái đất còn có nhiều hơn cổ ba xuất hiện. Cái thế giới này dường như trừ Phi Châu ra, còn lại địa phương cũng bị dấu chân của loài người cho dẫm hết mấy qua lại đi. Elbuk cười nói, ngươi sai rồi, hỏa kế, Siberia rừng rậm nguyên thủy, hoa hạ thần long giá, trung ngõ mạt cổ tư địa khu, Canada núi cao vùng, còn có Amazon rừng mưa nhiệt đới. Thật ra thì loài người bước chân liền trái đất một nửa cũng không có chinh phục. Meden vẻ mặt thành thật nói, tiên sinh, ta trước kia ở Bắc không phải làm lính đánh thuê thời điểm. Nghe nói qua sa mạc Sahara tóc vàng lạ câu chuyện, nói đúng ở sa mạc Sahara dưới đất chỗ sâu nhưng thật ra là một cái đại dương. Có lúc tóc vàng trách sẽ từ cát chảy trong chui ra ngoài. Ta cũng xem qua một quyển sách, nói là trên trái đất những quái vật kia nhưng thật ra là người ngoài hành tinh vật thí nghiệm. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người díu ra díu rít nghị luận ầm ĩ. Đối với lần này, Meden cũng không có phản đối. Các người đều có đạo lý của mình. Thật ra thì cổ ba loại sinh vật này rốt cuộc có phải hay không tồn tại, vẫn là được thông qua chúng ta chứng cớ xác thực mới có thể chứng minh. Nhưng là ta vẫn là được nói cho mọi người, mảnh đất này cầu thật không phải là ngươi nhìn thấy như vậy. Đối với Meden nói tiếng nói, tất cả mọi người vẫn tương đối tán đồng. Kể xong cái đầu tiên câu chuyện, Meden uống một hớp nước sau đó lại bắt đầu cái thứ hai câu chuyện. Cái thứ hai câu chuyện chính là Amazon trường xanh bất tử cỏ. Dương Thiên Long trong lòng lần nữa cả kinh, đây không phải là cùng Eva nơi giải thích nhất trí sao? Vô số chăn rừng đem một cái đầu có chừng hai cái thùng nước lớn nhỏ, hơn 20 gạo dài đã tử vong đồ sộ chăn rừng thành nghiêm nghiêm thật thật. Một cái tiểu chăn rừng trong miệng liền ngậm vậy loại thực vật. Chỉ gặp nó quên mình chui vào đồ sộ xâm nghiêm trong bụng. Không tới một tiếng, chăn lớn sẽ sống lại. Meden một mặt sống động giải thích, cho tới có người nhẹ nhàng vỗ một cái Doc bả vai. Doc hù phải là hô to kêu to lên. Cái thứ hai câu chuyện hẳn là thật, bởi vì là bọn họ ruột thịt trải qua. Meden cuối cùng nói như vậy. Đối với câu chuyện này, thật to ra Meden ý liệu, lại không có bất kỳ người tới hỏi hắn. Hắn sau khi nói xong, hiện trường một mảnh yên lặng. Meden tiên sinh, cái đó dẫn đội khoa học ra tên gọi là gì? Dương Thiên Long đây là không khỏi phải hỏi nói. Để cho Eli Gam Tư, Meden nói, Eli Gam Tư. Dương Thiên Long nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Làm sao? Ngươi nghe nói qua câu chuyện này? Không có. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, vậy ngươi biết hắn? Ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy hứng thú thôi. Dẫu sao cái thế giới này, ai cũng muốn có trường xanh bất lão năng lực. Bất quá chỗ đó rất khó đi. Nghe nói có thể sẽ tiến vào thời không đường hầm. Meden cười nói, tại sao như thế nói? Notebook bên trong nhắc tới thời không đường hầm. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, notebook bên trong không có, nhưng là đã từng có không ít khảo sát đội ở Amazon rừng mưa nhiệt đới mất tích. Hơn nữa đều là trời giông tố khí, cho nên ta vô cùng hoài nghi bọn họ tiến vào thời không tọa động. Meden lúc nói lời này là đè thấp thanh âm, e sợ cho người chung quanh nghe gặp. Câu chuyện này nghe Dương Thiên Long là cả người trên dưới một hồi nhỏ nhẹ run rẩy. Những thứ này khoa học ra câu chuyện còn thật không phải là giống vậy nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.